Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Phi cố nén ý cười. Chúng tôi cố ý phái Lương Việt ra để hạ thấp sự phòng bị của mọi người đó. Vậy chẳng phải là không thành công sao? Tân Án thẳng thắn vạch trần. Sau khi quay xong, 6 người đều được người đại diện của mình đón đi. Nghiêm Húc tuy rằng muốn nói gì đó với Tân Án, nhưng anh nhìn thấy Giang Tâm đang đợi cô, nên cũng chỉ có thể vẫy tay tạm biệt. Chị Giang, chị còn tự mình đến nữa. Tân Án ngạc nhiên hỏi. Ừ, có một số việc muốn nói xong với em rồi chị phải bay ra nước ngoài một chuyến. Thời gian hơi gấp, Giang Tâm nói. Phim Thế Giới Hắc Ám sắp ra mắt rồi, có thể sẽ trùng với lịch quay tuổi 18 của em. Bộ phim này rất quan trọng với em. Chị nghĩ vẫn nên qua đây bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Thế Giới Hắc Ám sắp ra mắt sao? Khi nào vậy? Tân Án mừng rỡ. Tuy rằng bộ phim này không được giới chuyên môn đánh giá cao, mọi người đều nói là Tân Án bỏ tiền ra nên mới được chọn làm nữ chính. Chỉ là một bộ phim tệ, nhưng với tư cách là người nắm rõ toàn bộ nội dung của bộ phim, cô biết đây là một bộ phim được sản xuất hoàn hảo với kịch bản vô cùng chắc chắn. Dù giới chuyên môn không đánh giá cao, cô vẫn có một niềm tin kỳ lạ vào bộ phim này. Hiện tại dự kiến là 2 tháng sau, nhưng việc quảng bá sẽ được đẩy lên trước. Giang Tâm nói, vừa hay lại trùng với lịch quay tuổi 18 của em, hơn nữa còn phải xuất ngoại, việc sắp xếp thời gian có chút vấn đề. Em cảm thấy bộ phim này sẽ hot. Tân Án nói, vậy nên dù không có thời gian nghỉ ngơi, em vẫn hy vọng có thể tham gia quảng bá thật tốt. Giang Tâm liếc nhìn Tân Án, chị biết rồi, chị sẽ giúp em sắp xếp ổn thỏa. Hiện tại lịch trình cụ thể cũng chưa được quyết định, chủ yếu là vì em vừa mới nổi tiếng, nhiều việc không giống như những ngôi sao kỳ cựu, nên chị vẫn phải đích thân theo dõi. À đúng rồi, chị Giang, em còn chuyện muốn nói với chị. Tân Án nói, chuyện gì? Giang Tâm hỏi. Em với Nghiêm Húc đang ở bên nhau. Ngón tay đang gõ chữ của Giang Tâm khựng lại, mặt không biểu cảm hỏi. Chuyện từ khi nào? Mới tuần trước thôi. Tân Án nói, chị biết rồi, chị sẽ liên hệ với người đại diện của Nghiêm Húc để chuẩn bị trước. Giang Tâm bình tĩnh nói. Tân Án cẩn thận hỏi, chị Giang, chị không giận sao? Tự em quyết định thì sau này nếu công việc bị ảnh hưởng, em tự chịu trách nhiệm đi. Giang Tâm cạn lời nói, chị mắng em cũng vô ích, nhưng em phải biết vị thế của Nghiêm Húc. Nếu hai đứa bị chụp ảnh hẹn hò lúc này, người bị mắng thậm tệ nhất sẽ chỉ là em. Tân Án hiểu ý Giang Tâm. Tuy rằng cô hiện tại là ngôi sao đang lên, nhưng so với những người có nhân khí và thành tích thực sự như Nghiêm Húc, lại còn có nhiều giải thưởng danh giá, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Cư dân mạng cũng không biết gia thế của cô, chỉ dựa vào những gì họ biết về thành tích của cô để đánh giá. Cô chỉ có thể cố gắng để bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Bất quá một tiểu thư con nhà giàu như em dường như cũng không cần lo lắng chuyện này. Hai đứa đều đã là môn đăng hộ đối rồi. Giang Tâm lại nói, không được, em muốn tự mình đứng bên cạnh anh ấy, không cần dựa vào thế lực gia đình. Tân Án kiên định nói, được rồi, tóm lại chị chỉ nói một câu, hiện tại tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài. Giang Tâm nghiêm mặt nói, em phải biết rằng việc có fan couple và việc công khai hẹn hò là không giống nhau. Yên tâm đi chị Giang, em biết mà. Tân Án đảm bảo, còn nữa, những lịch trình sắp tới của hai đứa, hãy báo cho chị để chị chủ động tránh mặt. Chị cũng sẽ nói với tổ chế tác. Giang Tâm dặn dò, em cứ nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai Triệu Hy sẽ đến đón em bay sang Paris. Vâng, sau khi tiễn Giang Tâm đi, Tân Án trở lại khách sạn vừa nằm xuống chưa lâu thì đã nhận được tin nhắn của Nghiêm Húc. Tân lão sư, phiền em mở cửa giúp anh được không? Cách chương.